pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1395 Thiện Lương Khuê Mật 34. Rất lợi hại, đó là tương đương lợi hại. Ở Quỷ Đồng Tử Kỹ càng tỉ mỉ giải thích hạ, Lâm Tịch cuối cùng đại khái hiểu rõ thiên tai đến tột cùng là cái sao lại thế này. Đạo gia người tu luyện có cái tiên thiên cảnh giới, trong đó tương đối chư danh có nguyên anh kỳ, còn có một ít chi nhánh diễn sinh ra thai động kỳ, thai tức kỳ, vì người nào tu luyện tổng hội động bất động liền cùng thai nhi trẻ con nhắc lên quan hệ. Chính là bởi vì, bẩm sinh, hai chữ, ở tiểu thuyết, động bất động liền ban ngày phi thăng độ kiếp hóa thần. Trên thực tế, làm đã thoát ly ra cơ thể mẹ nhân loại bình thường. Người nếu là có thể lại lần nữa trở về đến thai nhi thời kỳ bẩm sinh trạng thái. Như vậy sống cái 200 tuổi hoàn toàn không là vấn đề. Theo nhà khoa học không khoa học thống kê, xem nhẹ bệnh tật, không lo ẩm thực cùng nghỉ ngơi, không khí ô nhiễm chờ các loại nhân tố đối nhân thể hao tổn. Nhân loại thọ mệnh hẳn là ở 220 tuổi tả hữu. Đương nhiên, trên thực tế, chúng ta có sử nhưng khảo, có dấu vết để lại kỷ lục thế giới Guinness trường thọ nhất giả chỉ có 134 tuổi. Đến nỗi những cái đó trong truyền thuyết nhân vật bành tổ A Trần Đoàn lão tổ A không thể làm sự. Thật căn cứ, mà vị kia được xưng, lão thần tiên, Lý Khánh Sa nghe nói sinh với Khang Hy 18 năm. Tốt với dân quốc 24 năm, ước chừng sống 257 tuổi cách nói truyền lưu cực quảng. Lại cũng nhân một thân qua đời đã lâu, lại vô người khác đưa ra hữu lực bằng chứng mà không thể được tuyển thế giới chi nhất. Bất quá cha cha là tin tưởng, chúng ta nhỏ giọng nói, mà nhà khoa học cái này kết luận cùng đạo ra một ít cách nói không mưu mà hợp. Có thể thấy được mọi việc dính vào, bẩm sinh, hai chữ có bao nhiêu nghiêu bức. Thai nhi ở cơ thể mẹ trong vòng, nói như vậy chỉ cần không có trời sinh khuyết tật cùng với hậu kỳ đi qua cơ thể mẹ mang đến bệnh tật, đều sẽ ở vào một loại thực khỏe mạnh trạng thái. Dựa theo đạo gia cách nói chính là trong lúc này thai nhi ở vào bẩm sinh thai tức trạng thái. Thông qua ở vào đan điền cuống rốn cùng cơ thể mẹ cùng với thế giới này hô hấp chính là tinh thuần. Thật dương chi khí, bách bệnh không sinh, trừ nghiệp không nhiễm, đạo gia nhân tâm tâm niệm niệm theo đuổi chính là loại này bẩm sinh trạng thái. Quỷ Đồng nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, ý tứ chính là, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Bình thường dưới tình huống, những cái đó tới đầu thai anh linh nhóm cho dù không có thuận lợi giáng sinh cũng cần thiết muốn du. Đãng ở dương thế ngốc đủ chính mình ứng có dương thọ, mới có thể quay lại đến địa phủ chờ đợi tiếp theo luân hồi cơ hội. Này đỏ ấu tiểu anh linh nhóm kỳ thật thực đáng thương. Đại quỷ tiểu quỷ ác quỷ thậm chí liền chết đi du đãng tại thế gian mèo hoang chó hoang linh tinh. Linh hồn đều có thể khi dễ bọn họ, bất quá bên trong không bao gồm thiên thai. Phía trước nói qua, thiên thai là mang theo đại nguyện lực mà đến lại liên tiếp hai lần trở lên không có thuận lợi. Giáng sinh anh linh, bọn họ tâm nguyện chưa từng đạt tới là sẽ không trở về địa phủ chờ đợi luân hồi. Bọn họ sẽ tìm kiếm thích hợp cơ thể mẹ nỗ lực làm chính mình đi vào thế giới này. Đầu thai thất bại số lần càng nhiều thiên thai càng là nguy hiểm. Bởi vì kia một ngụm tiên thiên chi khí chính là có thể câu thông vũ trụ thật dương chi khí. Cho nên mặc dù là tu luyện đến quỷ vương cấp bậc lão gia hỏa, bình thường đều không muốn phản ứng loại này bởi vì liên tiếp đầu thai mà bất đắc dĩ chú ý sinh hoán. Giận thiên thai, Quỷ Đồng Tử nói, những cái đó tại thế gian rảo phong rảo vũ. Tiểu tắc táng ra bại sản, đại tắc hại nước hại dân, rất nhiều đều là đã trong lòng hoàn toàn vặn vẹo ma hóa thiên thai đầu thai mà đến. Từ tuổi tới nói, thiên thai dù đáng thế gian ai cũng không biết trải qua nhiều ít thời đại. Chính là từ tâm lý tuổi tới nói, bọn họ lại là xem biến thế gian trăm thái mà chưa từng trải qua quá bất luận cái gì sự tình trẻ mới. Sinh, xem qua mà chưa từng trải qua quá người. Có cái gọi chung kêu, đứng nói chuyện không eo đau. Cùng loại với hiện tại bàn phím hiệp, dỗi thần, tóm lại chính là cái gì đều không quen nhìn, ai đều không bằng ta. Ngươi chờ tất cả đều là đồ con lừa, những việc này nếu là ta tới làm sẽ như thế nào như thế nào. Không biết vì cái gì, nhìn quỷ đồng tử lòng còn sợ hãi biểu tình, Lâm Tịch bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ám sảng. Nói vậy cái này thiên thai nhất định đem Chu Mẫn Na cấp tra tấn đến dục tiên dục tử đi. Khả năng cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mỗi lần nhìn người mang lục giáp nước chảy quanh co. Trên mặt biểu tình mới có thể như thế ý vị thâm trường. Mắt thấy vô tội người thay thế chính mình đi chịu vốn nên nàng tao tội. Có lẽ sẽ có như vậy một tí xíu đồng tình, nhưng là càng có rất nhiều như chút được gánh nặng cùng với vui sướng khi người gặp họa. Chính là cùng lúc đó Lâm Tịch lại có chút ma trảo. Nàng nhìn không thấy cái kia tà linh, liền tính là hiện tại giết chết Chu Mẫn Na. Tà linh bất quá là thoát ly ra cơ thể mẹ, như cũ còn có thể tiếp tục tồn tại với cái này dương thế. Tiếp tục làm hại nhân gian, Lâm Tịch tổng không thể mua căn nhà này. Sau đó viết cái phong tự phù cứ như vậy vẫn luôn phong ấn trụ nó đi. Liền tính là được không? Một khi chính mình rời đi nhiệm vụ vị diện, không người có thể thêm vào cái này phong ấn nói. Tà linh vẫn là sẽ làm theo ra tới hại người. Đến lúc đó ủy thác người nước chảy quanh co tự nhiên là đứng mũi chịu sào trả thù đối tượng. Nhưng nếu là chờ tà linh biến thành trẻ con sinh hạ tới. Đó chính là mặt khác một cái hoàn toàn mới tiểu sinh mệnh. Muốn Lâm Tịch đi giết chết một cái vừa mới sinh ra trẻ mới sinh. Nàng có điểm không hạ thủ được. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi quỷ đồng tử, nói như vậy. Loại này thiên thai tà linh nhất e ngại cái gì? Thiên thai bản thân hàm chứa thật dương chi khí, mà chính mình lại là quỷ hồn trạng thái. Cho nên thuần âm, thuần dương chi vật đều nề hà nó không được. Chỉ có dương năm dương nguyệt dương khi sinh ra nữ nhân ngón giữa huyết hoặc là âm năm âm tháng âm. Giờ nam nhân ngón giữa huyết, thả cần thiết là tân thải máu mới có thể, Lâm Tịch nghe xong quỷ đồng tử nói. Khóe miệng tức khắc cục xuống dưới, liền tính là hồ tịch kính cha thúc thúc chỉ sợ cũng rất khó tìm đến như vậy đủ tư cách người đi. Nói nữa, liền tính may mắn tìm được rồi, nhân ra dựa vào cái gì cùng ngươi cùng nhau ngốc tại nhà ma làm ngươi di động kho máu. Nói còn không phải nói vô ích, Lâm Tịch hỏi, liền không có biện pháp khác sao? Quỷ đồng tử nghĩ nghĩ, nói. Nhưng thật ra còn có một vật là nó trời sinh khắc tinh. Chỉ tiếc so phía trước hai cái càng khó tìm, trên cơ bản là không có khả năng tìm được. Lâm Tịch tâm thật lạnh. Trầm mặc một lát sau chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi nói xem, vạn nhất ta có thể tìm được đâu? Quỷ đồng tử lắc lắc cái đầu, nói là có được thiên phượng huyết mạch linh cầm để kêu. Hiện tại loại này thế đạo, linh cầm cơ bản đã rất khó gặp được. Càng miễn bàn còn muốn có được thiên phượng huyết mạch, ngươi vẫn là nghĩ cách cha trí dương nữ cùng trí âm nam. Đến lúc đó cho bọn hắn một số tiền, hẳn là có người sẽ chịu, lão nhân cũng đúng lúc biểu đạt nguyện ý báo đáp Lâm Tịch trí thưởng. Có thể tài trợ nàng một ít tiền tới, bọn họ cảm kích Lâm Tịch báo cho chính mình đối phương là thiên thai tin tức. Nhặt về một cái mạng nhỏ quỷ đồng tử đối Lâm Tịch rất là tận tâm tận lực. Nhưng là liền lão nhân đều tính ở bên trong, ai cũng chưa chú ý tới. Đương quỷ đồng tử vừa nói thiên phượng huyết mạch khi, Lâm Tịch đôi mắt chính là sáng ngời. Cái này đối với người khác tới nói, khả năng so lên trời còn khó. Nhưng đối với nàng tới nói chính là một câu sự, biến thân khổ bức bảo mẫu tuyết tuyết ở trên đường ruộng phù hề đã muốn bắt cuồng. Ngươi đem bổn thanh loan trở thành gì? Trở thành gì? Đưa chuyển phát nhanh còn chưa tính, mang hài tử còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn muốn lão nương đi giống chỉ gà giống nhau đánh minh. Lão nương giới tính nữ, Lâm Tịch, vấn đề là ngươi hiện tại chính là một bộ gà bộ dáng. Còn trách ta phế vật lợi dụng sao? Tuyết tuyết, ngươi mới phế vật, ngươi mới phế vật, ngươi cả nhà đều phế vật, Lâm Tịch, ân, chính mình mắng chính mình. Không cần quên, ta số lượng không nhiều lắm người nhà bên trong nhưng có ngươi một cái a. Tuyết Tuyết, tuy rằng thực tức giận, chính là vì Mao trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Hết chương.